Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ngăn cửa Chu Tâm. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, biết kiếm đường đường chủ nói chính là chính mình. Kiếm đường đường chủ hẳn là bởi vì bại một lần kia mà rút kinh nghiệm xương máu. Tại trên kiếm pháp cơ sở hung ác chịu khổ cực, bây giờ thực lực đã không thể coi thường. Chỉ sợ lại có một lần bay vọt, mình muốn nhất kiếm nữa đánh bại hắn gần như không có khả năng. Kiếm đường đường chủ truyền thụ trung sĩ tử trụ cột nhất kiếm thức kỹ xào. Tần Mục âm thầm gật đầu, kiếm đường đường chủ những năm này lĩnh hội, đã được đến kiếm pháp cơ sở tam muội, mặc dù còn có chút không đủ, nhưng so với hắn lúc trước tới nói đã tiến bộ rất lớn. Đợi cho tan học, Tần Mục đang muốn rời đi Hàm Quang Điện, đột nhiên kiếm đường đường chủ nói, Tần Mục lưu lại, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết trong lòng ba người run lên. Riêng phần mình liếc nhau, ba người đi ra Hàm Quang Điện, Linh Dục Tú lúc đầu dự định tiến lên tìm Tần Mục. Thấy thế đành phải coi như thôi, bị mấy vị hoàng tử công chúa kéo đi, trong Hàm Quang Điện trung sĩ tử rời đi. Chỉ còn lại có Tần Mục cùng kiếm đường đường chủ hai người. Thiếu giáo chủ, ngươi cảm thấy ta kiếm pháp như thế nào? Kiếm đường đường chủ đứng dậy, nghiêm nghị nói, Tần Mục nói, ngươi tiến bộ rất lớn. Kiếm đường đường chủ ánh mắt lửa nóng, sao ngươi như thế nào? Tần Mục nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi còn kém chút hỏa hầu, ngươi cơ sở không có ta ổn, mà lại, coi như ngươi cơ sở cùng ta một dạng vững chắc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Giống nhau cảnh giới dưới, tu vi của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, công pháp cũng so ngươi tốt quá nhiều, ngươi quá chú ý kiếm, không để ý đến mặt khác, cùng cảnh giới ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Bất quá, tiến bộ của ngươi đã rất lớn, kiếm đường đường chủ cầm đệ tử lễ. Thần sắc nghiêm túc nói, cho nên khẩn cầu thiếu giáo chủ lưu lại chỉ điểm 1-2. Ta vừa rồi dạy bọn họ, hiện tại khẩn cầu thiếu giáo chủ dạy ta. Tần Mục thản nhiên, ngồi xuống, nói, được, ngươi dù sao cũng là giáo ta đường chủ, chỉ điểm ngươi cũng không sao. Kiếm pháp, không chỉ là kiếm pháp, thân pháp, công pháp, quyền pháp, linh thai, ý niệm. Đồng dạng trọng yếu, ngươi vừa rồi truyền thụ cho bọn hắn luyện kiếm, còn chưa từng làm đến hợp chúng làm một. Kiếm đường đường chủ nói, như thế nào hợp chúng làm một? Tần Mục đem thôn trưởng truyền thụ cho chính mình thứ kiếm thức truyền thụ cho hắn. Kiếm đường đường chủ bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, lại là dạng này phát lực. Sai, sai, nguyên lai ta luyện kiếm 100 năm, đều luyện sai. Đa tạ thiếu giáo chủ chỉ điểm. Mà Hàm Quang Điện bên ngoài, Thẩm Vạn Vân bọn người sắc mặt ngưng trọng. Việt Thanh Hồng tức giận nói, quốc tử dám vậy mà bất công, mở cho hắn tiểu táo, lưu hắn lại đơn độc truyền thụ kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn lúc đầu liền không yếu, nếu như có quốc tử dám tận lực vun trồng, chúng ta nơi nào còn có cơ hội thắng qua hắn. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, các ngươi không cần phải lo lắng, vô luận quốc tử dám truyền thụ cho hắn cỡ nào kiếm pháp tinh diệu, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, ta chỉ cần bắt ở hắn công pháp sơ hở, liền có thể đánh bại hắn. Lời tuy như vậy, nhưng không thể không phòng. Vân Khuyết nhắc nhở, Thẩm Vạn Vân gật đầu, các ngươi yên tâm, hắn tại tiến bộ. Ta cũng tại tiến bộ, mấy ngày nay ta áp chế cảnh giới, chỉ cảm thấy chính mình sắp đến lục hợp cảnh giới biên giới. Bằng vào ta đỉnh phong ngũ diệu cảnh giới chiến lực, há có thể bắt không được hắn. Hắn đạt được quốc tử giám chỉ điểm, ngược lại sẽ hao tổn tâm tốn lực đi tu luyện mới kiếm pháp. Hoàn mỹ tu luyện, tại ngũ diệu cảnh giới đánh bại hắn, là tâm nguyện ta. Nếu không ta coi như trở thành thần thông giả cũng trong lòng tiếc nuối. Ba người căn bản không có ngờ tới, trong Hàm Quang Điện căn bản không phải bọn hắn phỏng đoán như thế. Kiếm Đường đường chủ hiện tại giống như là một học sinh, mà Tần Mục mới là lão sư, ngay tại chỉ điểm Kiếm Đường đường chủ luyện kiếm. Nếu như ba người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Kiếm Đường đường chủ đem hợp chúng là một khắc trong tâm khảm. Tần Mục tỉnh lại một chuyện, nói, ta mặc dù cơ sở đánh thật hay, nhưng là đối với kiếm pháp, nhưng không có bao nhiêu sở trường. Còn cần đường chủ chỉ điểm, đường chủ vừa mới nói thánh nhân có ba kiếm, ngươi chỉ nói kiếm thứ nhất Hàm Quang. Còn có mặt khác hai kiếm chưa nói. Hai kiếm này là kiếm nào? Kiếm Đường đường chủ nói. Một kiếm Hàm Quang, hai kiếm Thừa Hành, ba kiếm Tiêu Luyện. Nhưng thật ra là đạo kiếm tam trọng cảnh giới. Đây là Duyên Khang Quốc Sư viết trong Kiếm Luận. Bị Hoàng đế ca tụng là thiên tử tam kiếm. Ngươi để cho ta chỉ điểm ngươi kiếm pháp. Ta có chút không dám. Truyền thụ kiếm pháp là muốn nhìn sư phụ, ta dạy bọn hắn có thể, nhưng là dạy ngươi không thành. Tần Mục minh bạch hắn ý tứ, truyền thụ công pháp, tốt nhất là danh sư, tỉ như Đại Lôi Âm Tự Minh Tâm Hòa Thượng, sư phụ của hắn không có luyện thấu lôi âm bát thức. Trong minh tâm lôi âm bát thức truyền thụ cho liền có sơ hở. Đồng dạng đạo lý. Nếu như kiếm đường đường chủ đối với nào đó một chiêu thức lĩnh ngộ không rõ ràng, truyền thụ cho Tần Mục một chiêu này, như vậy Tần Mục liền sẽ kế thừa sơ hở của hắn. Bởi vậy, muốn học tập cao thâm tuyệt học, nhất định phải có lương sư. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, kiếm luận ở nơi nào có thể nhìn thấy? Thiên Lục Lâu, kiếm đường đường chủ nói, thiếu giáo chủ. Thư bài chính là tiến vào Thiên Lục Lâu bằng chứng. Chỉ cần có thư bài, liền có thể tiến vào Thiên Lục Lâu mượn đọc trong lầu điển tàng. Tần Mục tinh thần đại chấn. Thiên Lục Lâu hắn còn không có đi qua. Ở trong đó cất giữ lấy toàn bộ đế quốc các môn các phái điển tịch. Há có thể không đi? Thiếu giáo chủ còn chưa ăn cơm chưa à? Kiếm đường đường chủ khó được lộ ra dáng tươi cười. Mời nói, ta cũng muốn ăn cơm chưa? Không bằng đi hàn xá. Vừa vặn ta còn có chút chỗ nghi nan muốn thỉnh giáo thiếu giáo chủ. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Mục trần chờ nói, trong nhà của ta còn có con tiểu hồ ly, cùng một chỗ mang đến là được. Tần Mục cùng hắn cùng rời đi Hàm Quang Điện, trở về sĩ tử cư. Hồ Linh Nhi đang tu luyện tạo hóa linh công. Nghe được đi ăn cơm, lập tức hào hứng chạy đến. Có rượu không? Có, kiếm đường đường chủ nói. Hồ Linh Nhi gieo hò, lập tức lái yêu phong cùng lên đến. Hai người một cáo đi vào kiếm đường đường chủ trụ sở. Kiếm đường đường chủ chỗ ở rất là đơn giản, cũng là hai tiến hai ra sân nhỏ, ngay cả cái người hầu cũng không có. Tần Mục bốn phía dò xét, chỉ gặp nơi này không có những người khác. Kiếm đường đường chủ chính mình xuống bếp, xào rau nấu cơm, rất là trơn tru. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên mình tại nhà nấu cơm. Kiếm đường, ngươi không có phu nhân sao? Tần Mục buồn bực nói. Phu nhân, kiếm đường đường chủ tốc độ rất nhanh, lấy chân hỏa đến nấu đồ ăn. Tốc độ có thể nào không nhanh? Nam tử trung niên này rất mau đem đồ ăn bưng lên bàn. Sau đó thịnh đến cơm. Nói, muốn phu nhân làm cái gì? Phiền phức, Hồ Linh Nhi nếm nếm hắn làm đồ ăn. Kinh ngạc nói, ăn ngon thật. Kiếm đường, ngươi chủ nghệ tốt như vậy. So trong kinh thành rất nhiều đầu bếp còn tốt. Vì sao không tìm cái phu nhân? Lúc trước đi tìm. Lúc còn trẻ cùng trong giáo một nữ tử tốt hơn, khi đó niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện. Kiếm đường đường chủ hồi ức trước kia, lắc đầu nói, về sau ta phát hiện, kiếm có thể mang cho ta càng nhiều khoái hoạt, cô nương có thể mang cho ta vui vẻ còn không bằng kiếm của ta. Thế là ta liền muốn, phí sức kia làm gì, cho nên liền phân, thiếu giáo chủ. nữ nhân chính là phiền phức, tuyệt đối không nên tìm nữ nhân. Các nàng sẽ muốn ngươi cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp các nàng, dỗ dành các nàng. Hơi một tí còn muốn nũng nịu náo ngươi. Cào ngươi, chúng ta muốn chuyên tâm tu đạo. Luyện kiếm có thể mang cho chúng ta càng nhiều khoái hoạt. Nữ nhân không cho được khoái hoạt, cho nên kiên quyết không cần nữ nhân. Hồ Linh Nhi kinh ngạc, tranh luận nói, kiếm đường, lời này của ngươi liền không đúng. Nữ nhân có cái gì không tốt? Kiếm đường đường chủ nguyên khí tranh tranh, giống như vô số lợi kiếm va chạm giao minh. Lạnh nhạt nói, luyện kiếm có thể mang cho ta vui vẻ. Ngươi căn bản không hiểu, nói với ngươi vô dụng. Tần Mục nháy mắt mấy cái, kiếm đường cảnh giới quá cao, hắn hiện tại còn không hiểu rõ cảnh giới này. Hai người một cáo ăn cơm chưa xong, kiếm đường đường chủ lại hướng Tần Mục thỉnh giáo mấy vấn đề. Sau đó dốc lòng suy tư, nửa ngày không nói chuyện. Tần Mục đang muốn cáo từ, kiếm đường đường chủ lại tỉnh lại, đứng lên nói, thiếu giáo chủ, không tiễn. Tần Mục giờ khóc giờ cười, hướng hắn phất phất tay. Kiếm đường tính tình thật cổ quái, hắn lắc đầu, không biết lúc trước cùng hắn mến nhau nữ tử kia là ai. Nói không chừng có thể tác hợp hai người, bất quá kiếm đường tính tình cổ quái như vậy, đoán chừng tác hợp đằng sau cũng sẽ phân. Hắn trở về sĩ tử cư, đột nhiên chỉ thấy nhiều sĩ tử hướng dưới núi mà đi. Không chỉ có sĩ tử cư, sĩ tử nhao nhao đi hướng dưới núi. Bên cạnh hoàng tử uyển cùng thần thông cư sĩ tử cũng nhao nhao đi ra. Hướng dưới núi mà đi. Tần Mục buồn bực, đột nhiên một thanh âm nói. Tần huynh đệ, bên này. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp Vệ Dung cũng trong đám người. Thế là đi ra phía trước. Hồ Linh Nhi hỏi, vệ bàn, chuyện gì xảy ra? Vệ Dung cười nói, các ngươi không biết, nghe nói là dưới núi tới một đạo nhân, tự xưng là đạo môn, mang theo một người đệ tử ngồi tại chúng ta Thái học viện Sơn Môn dưới. Ngay tại giữa đường ngồi, Tần Mục kinh ngạc, nói, đây là ngăn cửa đâu? Vệ Dung gật đầu, nói, chính là ngăn cửa, đạo môn chính đạo đệ nhất đại giáo phái. Ngăn cửa đạo nhân tự xưng gọi là Đan Dương Tử. Bên cạnh hắn thiếu niên kia bị hắn xưng là Đạo Tử. Vừa rồi một vị quốc tử dám tiến đến hỏi thăm. Đan Dương Tử nói bọn hắn không phải tìm đến sự tình, mà là đến giao lưu. Hắn nói nghe qua Thái học viện là trong thiên hạ đệ nhất thánh địa, rộng ôm thiên hạ tài tử, cho nên mang theo đạo môn đạo tử đến đây tiếp Thái học viện, nghiệm chứng đạo môn cùng Thái học viện đạo pháp thần thông. Tần Mục trong lòng hơi rung, phun ra một ngụm chọc khí, từ từ nói, hảo thủ đoạn. Vệ Dung không hiểu, đây là công tâm. Tần Mục ánh mắt chớp động nói, bên ngoài kinh thành có các phái thừa cơ làm loạn, đánh lấy thảo phạt quốc sư đại kỳ, nhưng trong kinh thành coi như bình tĩnh. Bách tính dân tâm ủng hộ hay phản đối liếc qua thấy ngay. Quốc sư cải cách môn phái, lập xuống tiểu học đại học cùng thái học, quảng la thiên hạ tài tuấn, tụ tập lại trở thành thiên tử môn sinh. Bởi vậy thiên hạ sĩ tử đều là hoàng đế sử dụng. Ta nghe người ta nói, Duyên Khang quốc kỳ thực chính là hất lên quốc gia tên môn phái. Nếu như đạo môn đạo tử ngăn cửa, Thái học viện sĩ tử cũng không thể địch. Như vậy quốc sư cải cách còn có tác dụng gì? Vệ Dung ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, đây không chỉ là công tâm, mà là chu tâm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.